Bạn nào hè này rảnh inbox phụ mình edit đi. GT, đang cần nhiều người phụ cho nhanh à. Một tuần mình giao có một chương à, cách chương.